Chương 325, nhi tử ngươi tình địch hơi nhiều. A Lâm Tử Khang bình tĩnh bày tỏ, gần đây công ty chuyện bề bộn nhiều việc, chiếu cô không tới, chờ bận bịu tốt lắm, sẽ đi đón người. Lâm lão phu nhân cũng là không có cách nào. Nàng chủ yếu là nghĩ cháu. Cuối cùng Lâm lão phu nhân cũng không dám nói con trai không phải, liền đem tất cả mọi chuyện đều do tội đến Hứa Mạn trên người. Cho nên ở đó lần Hứa Mạn cho nàng gọi điện thoại thời điểm, lão thái thái trực tiếp không có nhận. Còn Lâm Phong đã nhường Lâm Tử Khang phái người đưa đến Hứa Mạn bên người. Bất kể Hứa Mạn tình nguyện không vui, đều không thay đổi được cái gì. Trừ phi Hứa Mạn muốn cùng Lâm Tử Khang hoàn toàn trở mặt. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, bây giờ Hứa Mạn căn bản không bỏ được. Hôm nay toàn bộ Lâm gia có chút tán tĩnh. Lâm Tử Khang mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế nghĩ, có lẽ ba ba là cô đơn rồi đi. Nàng luôn luôn không quá sẽ an ủi người. Suy nghĩ một chút, Lâm Nhuế nói, ba, ngươi đã thành quan điểm, độc lập một ít, phải có mình sinh hoạt. Lâm Tử Khang, hắn có phải hay không bị con gái giáo dục cùng ghét bỏ bất quá rất rõ ràng. Lâm Nhuế sẽ không cho hắn giải thích cái gì, uống xong sữa đậu nành, liền đi học. Mấy câu nói kia, đã coi như là Lâm Nhuế thi triển ra hồng hoang lực. Lâm Tử Khang nhìn nữ nhi bóng lưng, trà sát mặt, cảm giác chính mình hẳn hóa cô đơn vì động lực, cố gắng đi làm việc kiếm tiền đi. Sau này Nhuế Nhuế nhưng là phải tìm tới cửa con rể cho nên, hắn bây giờ nhất định phải kiếm nhiều một chút tiền, tốt sau này nuôi con gái con rể còn có bọn họ tiểu bảo bảo nghĩ như vậy. Lâm Tử Khang trong nháy mắt tràn đầy động lực. Khẩu vị mở toang ra lại ăn mấy cái bánh bao sau, đi ngay công ty bận rộn. Tiếng Anh trại hè mùa đông tư cách thi truyện, rất nhanh liền đi qua. Bởi vì thi cuối kỳ không lâu sau nữa sắp tới. Ước định trước, vì có thể đang tại thi cuối kỳ chung, thành tích lại tiến về trước 200 tên, bây giờ lệ đào học tập, đều có điểm quên ăn quên ngủ rồi. Lệ ba ba lệ mẹ vui vẻ yên tâm đến rơi nước mắt bọn họ không nghĩ tới, sinh thời, còn có cơ hội nhìn thấy nhà mình nhi tử, cố gắng như vậy học tập bọn họ biết, lệ đào đột nhiên cố gắng như vậy. Đều là bởi vì cái đó Lâm gia nha đầu. Hai người này cũng nghĩ đưa cái nha đầu kia chút vật gì, bày tỏ một chút cảm ơn. Dĩ nhiên, bọn họ hai vợ chồng cũng tò mò. Này hai hài tử cảm tình tình huống, tiến triển đến mức nào rồi nhắc tới, hai nhà điều kiện chênh lệch không nhiều lắm, hơn nữa cũng đều là cẩm thành người, biết gốc tích. Hai đứa bé ngược lại cũng rất xứng đôi. Có một lần, lệ mẹ không nhịn được, thiểu sao thám thính con trai ý, tiểu đào à. Ngươi cùng cái đó Lâm gia nha đầu, quan hệ tốt vô cùng đi. Lệ đào đang gặm sườn xào chua ngọt, nghi ngờ nhìn vẻ mặt nước ép mật mỉm cười mẹ. Mẹ, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhìn nhi tử dò xét ánh mắt, lệ mẹ suy nghĩ một chút, quyết định vào sâu hơn dò xét một chút. Lệ mẹ nói, tiểu đào à, Lâm Nhuế như vậy xinh đẹp, học tập còn tốt như vậy, trường học rất nhiều con trai thích nàng đi. Nhắc lên cái này, lệ đào đột nhiên cảm giác gặm xương sống đều không thế nào thơm. Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó gật gật đầu, thanh âm trầm thấp nói, không chỉ là nam sinh, ngay cả rất nhiều nữ sinh đều thích Lâm Nhuế. Lệ mẹ có chút ngộng. Ngoạ tào nhi tử ngươi tình địch hơi nhiều a, cái này còn mang nam nữ không hạn a. Bên này lệ đào đã cảm giác một bản thức ăn cũng bị mất mùi vị. Hắn dùng khăn giấy xoa xoa tay, nói, không ăn, ta trở về phòng. Lệ mẹ sửng sốt một chút, ngươi ăn no chưa trở về phòng làm gì? Lệ đào hít sâu một hơi. Cho chính mình mẹ để lại một người quật cường bóng lưng. Ca đề. Lệ mẹ,